Học thần cậu ấy cứ nhìn tôi mãi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Ninh, vết thương này là do mình không cẩn thận tự làm thôi. Diệp Đồng Châu tuy không ưa Tần Thần, nhưng hắn không có ý bôi nhọ người khác, nên trực tiếp nói rõ sự tình cho Lương Ninh. Sau khi Lương Ninh rời khỏi lớp 6, Diệp Đồng Châu và Tần Thần cùng hai tên kia đúng là đã xảy ra xung đột. Nhưng cuộc xung đột này kết thúc với việc Diệp Đồng Châu áp chế một mình ba người. Tần Thần cảm thấy thật mất mặt, bỏ lại một câu, chờ đó mà xem, rồi dẫn hai tên tùy tùng đi. Bọn chúng trước khi xuống cầu thang còn rất ấu trĩ mà va nhẹ vào Diệp Đồng Châu một cái. Kết quả chân bước hụt, suýt nữa thì lăn xuống cầu thang. Diệp Đồng Châu theo phản xạ liền kéo Tần Thần lại. Cánh tay hắn bị một miếng sắt lá nhô ra ở thành cầu thang cắt một đường, nên mới thành vết thương dài như vậy. Tần Thần bình thường dù có hổ báo, đánh nhau cũng đánh, nhưng đều là kiểu la hét ồn ào không đau không ngứa. Chưa bao giờ thấy máu, vừa thấy máu trên cánh tay Diệp Đồng Châu, cậu ta lập tức tròn mắt. Cái này không phải tao làm đâu nha. Tần Thần nói một cách căng thẳng. Diệp Đồng Châu nhíu mày nhìn vết thương của mình, cuối cùng khoác áo vào người, không nói một lời, trực tiếp rời khỏi khu dạy học. Còn về sau Tần Thần và hai tên tùy tùng kia đi đâu, Diệp Đồng Châu cũng không biết. Lương Ninh nghe Diệp Đồng Châu kể lại, rơi vào im lặng một lát, cuối cùng cậu bĩu môi, mày gặp hắn rồi nói. Diệp Đồng Châu nhận ra, Lương Ninh bình thường trông khá dễ nói chuyện, nhưng trong một số việc lại cố chấp bất ngờ. Hắn không thể không thừa nhận, sự cố chấp như vậy khi là vì mình, lại trở nên vô cùng có sức hút. Khẽ cong khóe môi, Diệp Đồng Châu giơ tay xoa xoa tóc Lương Ninh, mai rồi nói. Diệp Đồng Châu nói vậy, trong lòng thật ra cũng có 9 phần chắc chắn, biết Lương Ninh sẽ không thật sự đi tìm Tần Thần gây rắc rối. Ngày hôm sau là thứ hai, Lương Ninh và Diệp Đồng Châu lần lượt xuất hiện ở phòng học của mình. Lương Ninh bề ngoài không có vết thương, trông không có gì bất thường. Diệp Đồng Châu mặc áo khoác, vết thương trên cánh tay giấu trong quần áo, cũng không nhìn thấy. Nhưng chủ nhiệm lớp của lớp 6 và lớp 8 vẫn gọi cả Lương Ninh và Diệp Đồng Châu vào văn phòng giáo viên trên tầng này. Thầy chủ nhiệm khối đang đứng trong văn phòng. Trước mặt cậu ta là Tần Thần đang nghiêng đầu vẻ mặt khinh thường cùng hai tên tùy tùng của cậu ta. Đến rồi à? Thầy chủ nhiệm khối ban đầu còn nghiêm mặt, nhìn thấy Diệp Đồng Châu và Lương Ninh, lập tức thay bằng một bộ mặt tươi cười. Diệp Đồng Châu, nghe nói em bị thương, không đáng ngại à? Diệp Đồng Châu không có ý khuếch đại vết thương của mình. Ngược lại, hắn càng mong chuyện này nhanh chóng lắng xuống. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh đều rất bất ngờ khi thầy chủ nhiệm khối lại biết chuyện ngày hôm qua. Mãi đến khi chủ nhiệm lớp 6 giải thích, mới gạt bỏ được nghi hoặc của họ. Bảo vệ cổng ngày hôm qua đã cho các em đăng ký vào trường. Ông ấy các em xảy ra xung đột ở dưới khu dạy học, nên đã liên hệ với chúng tôi. Chủ nhiệm lớp 6 nói, tình hình cụ thể chúng tôi đã hỏi Tần Thần, em ấy đều thừa nhận rồi. Lương Ninh sững sờ, thừa nhận cái gì? Thừa nhận vết thương của Diệp Đồng Châu chứ gì? Chẳng lẽ không phải em ấy làm ra sao? Chủ nhiệm lớp 8 cất cao giọng, đây là tay của một học sinh giỏi, cứ thế bị thương là tổn thất lớn đến mức nào? Lời của vị chủ nhiệm lớp này khiến mấy người Diệp Đồng Châu đều nhíu mày. Tần Thần càng cười nhạo thành tiếng, mặt đầy khó chịu. Diệp Đồng Châu với khuôn mặt hoàn toàn không biểu cảm nghiêm túc nói, vết thương ở cánh tay em là do em tự làm, không liên quan đến Tần Thần và bọn họ. Lương Ninh có thể làm chứng cho em. Đúng vậy, không liên quan đến Tần Thần. Lương Ninh nhanh chóng tiếp lời, em không biết Tần Thần đã nói gì với các thầy cô, nhưng em là một trong những người có mặt. Tình hình lúc đó em vẫn rõ. Trong một khoảnh khắc, thầy chủ nhiệm khối và hai vị chủ nhiệm lớp đều rơi vào im lặng. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh liếc nhìn nhau, từ trong mắt đối phương cảm nhận được ý tứ tương đồng. Thưa thầy, em và Diệp Đồng Châu hôm qua vào trường rồi tự ý vào phòng học. Chuyện này chúng em cũng có lỗi, mong thầy cô xử phạt. Lương Ninh khéo léo lái đề tài sang hướng khác. Tần Thần, khịt, một tiếng, hai đứa nó có vào phòng học đâu. Phòng học lớp 6 là em vào. Cậu câm miệng cho tôi. Tỉnh lại xong rồi hả? Chủ nhiệm lớp 8 tức đỏ mặt, chỉ vào Tần Thần định mắng. Tần Thần mặc kệ, quay đầu đi, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ ngẩn ngơ. Ai ngờ nhìn không được bao lâu, cậu ta liền thấy An Giao đi ngang qua ngoài cửa sổ. Sắc mặt lập tức thay đổi, tạm thời chưa xét đến việc ai vào phòng học lớp 6. Chuyện này chúng ta lát nữa kiểm tra camera giám sát sẽ biết. Nhưng Diệp Đồng Châu bị thương thì cậu chắc chắn phải chịu một phần trách nhiệm. Về kết quả xử phạt, chúng tôi sẽ báo cáo lên hiệu trường. Chờ đến khi có phê duyệt sẽ thông báo cho cậu. Thầy chủ nhiệm khối nói xong, nhìn về phía Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng học có điều gì muốn nói không? Diệp Đồng Châu im lặng một lúc. Hắn nghe ba vị thầy cô nói, dường như trọng tâm của sự việc có chút vượt quá dự kiến của hắn. Lớp 6 xảy ra chuyện gì vậy à? Lương Ninh ngẩn ra. Quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu đã hỏi câu đó. Chủ nhiệm lớp 6 lập tức nói, có một học sinh nội trú bị mất tiền. Căn cứ vào bằng chứng từ camera của bác bảo vệ, hôm qua chỉ có mấy em đi gần khu vực lớp 6. Lương Ninh nghe xong lời này, giờ khóc giờ cười. Hóa ra thầy cô không quan tâm vết thương của Diệp Đồng Châu. Chỉ là vì có học sinh mất tiền nên xem bọn họ như nghi phạm. Vậy nếu đã như vậy, các thầy cô không bằng đi kiểm tra camera giám sát sớm hơn. Trong giọng Diệp Đồng Châu có một tia không vui. Mấy vị thầy cô này không chỉ chủ quan suy đoán, còn tùy tiện suy diễn hành vi của người khác, gán ghép tội danh, thật sự khiến người ta cạn lời. Thầy chủ nhiệm khối vừa định nói thì nghẹn lại trong cổ họng. Cuối cùng ông chỉ có thể nói, đi thôi, chúng ta đi xem camera giám sát trước. Tần Thần, cậu đứng phạt ở đây, không được đi đâu cả. Chủ nhiệm lớp 8 vừa dứt lời, liền bị Diệp Đồng Châu phản bác. Thưa thầy, Tần Thần cũng là một trong những người có mặt. Cậu ấy có quyền được tận mắt chứng kiến sự trong sạch của mình. Lời này của Diệp Đồng Châu thật ra là đang giúp mấy người Tần Thần. Lương Ninh hoàn toàn tán đồng cách nói của Diệp Đồng Châu. Đi theo phụ họa một câu. Ba vị thầy cô đành chịu, chỉ có thể dẫn theo Tần Thần và hai tên tùy tùng của cậu ta cùng đi đến phòng điều khiển. Khi đoạn camera giám sát của ngày hôm trước được bật lên, mọi người đều nhìn rõ ràng diễn biến của sự việc. Quả nhiên chuyện Diệp Đồng Châu bị thương đúng như hắn và Lương Ninh đã kể. Chỉ là do sơ ý bị quẹt phải khi cứu người. Và trong 5 người, người duy nhất ra vào lớp 6 cũng chỉ có Lương Ninh. Lương Ninh vào chỉ là để thức ăn cho chó rồi ra ngay. Còn người thật sự trộm tiền lại chính là vị học sinh nội trú kia. Cánh cửa sổ mà Lương Ninh có thể mở chính là do học sinh này để lại. Cậu ta mặc áo hoodie có mũ trùm đầu đi vào lấy tiền của mình rồi rời đi. Có lẽ là muốn giả vờ tiền bị trộm để kiếm tiền bồi thường. Ba vị thầy cô cũng không ngờ tình huống lại như vậy. Lập tức gọi học sinh nội trú kia đến, cẩn thận hỏi rõ tình hình liên quan. Vị học sinh này vẫn luôn nghĩ rằng camera giám sát trong phòng học chỉ là đồ trang trí. Hơn nữa cậu ta đội mũ, cảm thấy không ai có thể nhận ra mình. Nhưng không ngờ camera lại quay rõ chính diện của cậu ta. Cuối cùng, sau khi nhà trường thảo luận, vị học sinh giả vờ trộm tiền này bị ghi lỗi nặng, còn Tần Thần, người đã xảy ra xung đột với Lương Ninh và bọn hắn, cũng bị ghi lỗi nhỏ. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh vì cuối tuần về trường và tự ý vào phòng học, bị phê bình giáo dục một trận, còn phải viết một bản kiểm điểm. Cũng may lỗi nhỏ trước khi tốt nghiệp cấp 3, nếu không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng, sẽ tự động được xóa bỏ, không lưu lại trong hồ sơ, nên Tần Thần cũng không sao cả. Không lâu sau, vết thương của Diệp Đồng Châu cũng bắt đầu đóng vảy, rồi từ từ lành lại. Lương Ninh còn đặc biệt hỏi ý kiến An Giao, người khá am hiểu về mỹ phẩm dưỡng da, mua một lọ gel lô hội cho Diệp Đồng Châu bôi. Lại đến chờ Diệp Đồng Châu à? An Giao thấy Lương Ninh lại đứng ở cửa lớp 8. Cười chào cậu, Lương Ninh gật đầu, còn chưa nói thêm gì. Diệp Đồng Châu đã bước ra, thời tiết càng ngày càng lạnh, Diệp Đồng Châu chỉ mặc một chiếc áo khoác, còn Lương Ninh thì lại mặc chiếc áo lông vũ màu trắng. Trông như một chú thỏ con được bao bọc kỹ lưỡng, Diệp Đồng Châu gật đầu với An Giao. Còn chưa kịp chào, Tần Thần liền xông ra từ trong phòng học. Này, Tần Thần nhìn Diệp Đồng Châu, dường như có chuyện muốn nói với hắn. Diệp Đồng Châu không hé răng, hắn không muốn có quan hệ gì với Tần Thần. Phiền phức lắm, tao gọi mày đấy, không nghe thấy à? Tần Thần cau mày, người ta không có tên sao? An Giao lườm cậu ta một cái, Tần Thần lập tức cụp đuôi. Nếu không phải An Giao bắt cậu ta phải xin lỗi, cậu ta mới không đến. Diệp Đồng Châu, chuyện gì? Diệp Đồng Châu lạnh mặt, hắn rất muốn nhanh chóng đi cùng Lương Ninh. Trước kia, cảm ơn mày đã giúp tao nói chuyện. Với lại, xin lỗi nhé, sau này sẽ không tìm mày với Lương Ninh gây rắc rối nữa. Tần Thần cúi đầu xin lỗi. Lương Ninh có thể cảm nhận được một tia không cam lòng trong giọng điệu của Tần Thần. Điều này không khó hiểu. Dù sao Tần Thần là một thiếu gia con nhà giàu, lại có đám tùy tùng, khi nào cậu ta đã làm cái chuyện mất mặt như thế này? Diệp Đồng Châu mím môi, rất lâu sau mới nói, mình chỉ là nói thật thôi. Tần Thần nhất thời cảm thấy người này không biết điều, tức đến muốn cãi nhau với hắn. Nhưng An Giao trừng mắt, cậu ta lập tức im bặt. Vậy các cậu nhanh về đi, mình cũng về đây. An Giao mỉm cười ngọt ngào với hai người, quay đầu đi về phía cầu thang. Tần Thần vội vàng đi theo. Đi được một đoạn không xa, cậu ta quay đầu lại gọi Lương Ninh và Diệp Đồng Châu. Diệp Đồng Châu, lão tử muốn cạnh tranh công bằng với mày. An Giao là của tao. An Giao nghe xong lời này, mặt đỏ bừng, quay đầu nhìn Diệp Đồng Châu, rồi lại nhìn Tần Thần, tức đến nỗi không nói nên lời. Diệp Đồng Châu và Lương Ninh đều sững sờ, cho đến khi hai người kia biến mất ở cuối hành lang. Lương Ninh mới ngượng ngùng cười một tiếng, ha ha, bọn họ đúng là thích đùa thật, Tần Thần há mồm là nói linh tinh rồi. Diệp Đồng Châu bỗng dưng có chút gấp gáp, hắn vẫn luôn nghĩ An Giao thích Lương Ninh, nhưng nghe Tần Thần nói, dường như lại không phải vậy. Lương Ninh nhún vai, đi thôi. Hai người cùng nhau đi ra khỏi khu dạy học, gần đến cổng trường thì Diệp Đồng Châu hỏi, hôm nay cậu muốn đến nhà mình ở không? Chắc chưa được đâu, Lương Ninh do dự một lát, khéo léo từ chối, bước chân Diệp Đồng Châu khựng lại. Được thôi, vậy chờ cậu rảnh thì đến xem tiểu hắc. Lương Ninh gật đầu. Trong lúc chờ xe buýt, Lương Ninh đột nhiên quay đầu. Cậu thấy An Giao thế nào? Diệp Đồng Châu sững sờ, một lúc lâu sau mới nói, cũng được, xinh đẹp, học cũng giỏi. Vậy nếu cô ấy thật sự muốn hẹn hò với cậu thì... Lời Lương Ninh còn chưa nói xong, Diệp Đồng Châu đã đưa ra câu trả lời. Mình không thích cô ấy. À, ánh mắt Lương Ninh sáng bừng. Nghe Diệp Đồng Châu từ chối dứt khoát như vậy, cậu bỗng dưng vui vẻ, cười nói lời tạm biệt với Diệp Đồng Châu, rồi nhảy chân sáo lên xe buýt. Diệp Đồng Châu thấy cậu vui vẻ như vậy, trong lòng, lộp bộp, một tiếng, cười đến đặc biệt gượng gạo. Tác giả có lời muốn nói, Châu Châu và Ninh Ninh đều không thích An Giao nha. Yêu thầm nhau thế này thật sảng khoái ghê, he he he. Cách chương.